Cực phẩm ở rể, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Thực xin lỗi, quản lý Sái, lần sau sẽ mời anh đến chỗ ăn ngon hơn. Tiết Thắm vội vàng xin lỗi. Nói về ăn uống thì dễ, cô biết những gì tôi muốn. Quản lý Sái cười vui vẻ nhưng trong nụ cười có chút khổ sở. Nghe thấy những lời này ngoài cửa, vẻ mặt của Sở Vân Vi không dao động bao nhiêu, nhưng Diệp Song thì bĩu môi kinh tởm. Điều cô ghét nhất chính là loại đàn ông khó nạn này. Song, lát nữa Hà Tổng sẽ nói chuyện công việc, đừng nói quá nhiều với tôi, biết không? Sở Vân Vi nhàn nhạt nói với Diệp Song. Đã rõ, tiểu thư. Diệp Song gật đầu, cô vừa rút lời, liền mở cửa bước vào. Hai người chính là Tiết Thắm và quản lý Sái. Lâm Vũ nhìn người quản lý Sái này và thấy rằng anh ta đang mặc một bộ vest đắt tiền với mái tóc chải bóng mượt. Dung mạo vẫn tốt như xưa, vừa giống một người thành đạt lại vừa giống một con chó. Không biết tại sao anh ta lại hèn hạ như vậy. Quản lý Sái giật mình khi nhìn thấy những người đang ở trong phòng. Liền nhìn Sở Vân Vi liếc mắt nói. À, ở Thanh Hải có nhiều mỹ nữ quá. Tiết Tổng, đây là ai vậy? Mặc dù Sái Triệu Dương là quản lý marketing của Lake Nai, nhưng Lake Nai chỉ là một trong nhiều công ty của Sở Vân Tỷ. Đối với ông chủ lớn Sở Vân Tỷ, anh ta chỉ gặp người thật một lần. Bởi vì trình độ của một người như Sở Vân Vi không thể tiếp cận được với một kẻ nhỏ nhen như hắn. Hơn nữa Sở Vân Vi cũng chưa từng xen vào chuyện của anh trai mình. Hắn tự nhiên không quen biết hắn, cho nên mới dám nói bậy bạ như vậy. Đây là, Tiết Thắm cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Sở Vân Vi và Diệp Song. Bởi vì họ không biết nhau và không biết phải giới thiệu thế nào. Ai yo, hai người này là bạn của tôi đến từ Bắc Kinh. Lâm Vũ nhanh chóng giới thiệu Tiết Thắm. Đến từ thủ đô à, tuyệt. Tôi cũng đến từ thủ đô. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi hy vọng sau này có thể mời tiểu thư đây đi chơi hủ tiếu. Sái Triệu Dương vội vàng đưa danh thiếp cho Sở Vân Vi. Diệp Song giật lấy danh thiếp nói. Tôi cầm lấy cho tiểu thư nhà tôi. Sái Triệu Dương có chút bực bội liếc nhìn Diệp Song. Nhưng là không có xảy ra chuyện gì. Hắn mỉm cười chọn một chỗ ngồi xuống. Tiết Tổng, ngồi đây đi. Ngồi bên cạnh tôi. Sái Triệu Dương vội vàng vẫy tay với Tiết Thắm. Không, tôi sẽ ngồi đây với Hà Tổng. Dù sao thì tôi và anh Hà cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tiết Thắm nói đùa, sau đó ngồi bên cạnh Lâm Vũ. Quản lý Sái, tôi nghe nói anh vẫn còn thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi. Lâm Vũ mời Sái Triệu Dương một ly rượu và nói thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, sản phẩm của anh đã lâu không có mặt trên thị trường. Có rất nhiều điều không chắc chắn. Sái Triệu Dương dùng đũa gắp thức ăn. Ăn không ngót rồi ngắng đầu. Nhưng doanh số bán hàng của chúng tôi ở đây ở Thanh Hải rất ấn tượng. Nhiều trung tâm mua sắm đã yêu cầu chúng tôi đặt chỗ trước. Điều này đã trở thành một trào lưu bùng nổ. Lâm Vũ giới thiệu, anh cũng nói đây là Thanh Hải. Tình hình ở Thanh Hải và Bắc Kinh khác nhau. Nếu anh bán tốt ở Thanh Hải, không có nghĩa là anh bán tốt ở Bắc Kinh. Sái Triệu Dương nhẹ giọng nói. Trong giọng điệu có chút khinh thường. Những gì quản lý Sái nói là cực kỳ đúng. Nhưng anh phải thử tất cả mọi thứ. Nếu anh không cố gắng bán hàng, làm sao anh biết sản phẩm của chúng tôi không được ưa chuộng ở Bắc Kinh? Anh thấy có đúng không? Lâm Vũ cười nói. Nhưng trong lòng lại có chút không vui. Chẳng trách Tiết Thắm cho rằng người này khó tính. Cạch. Lâm Vũ vừa nói xong, Sái Triệu Dương đập đũa xuống bàn, liếc mắt nhìn Lâm Vũ rồi chế nhạo. Hà Tổng, nếu anh nói muốn thử thì có thể thử. Anh biết kênh của chúng tôi bao nhiêu tiền không? Anh có biết có bao nhiêu công ty đang xếp hàng để tham gia kênh của công ty chúng tôi không? Không có lý do gì. Tại sao tôi phải để sản phẩm của bạn dùng thử trước? Nói xong, anh ta chế nhạo, tự mình uống một ngụm rượu. Cúi đầu ăn đồ ăn. Mặc kệ Lâm Vũ. Lâm Vũ cùng Tiết Thắm liếc nhau. Tiết Thắm nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, dầu muối không thể trộn lẫn. Lâm Vũ trợn mắt, cười nói, Vậy thì quản lý Sái anh muốn gì thì cứ nói. Chúng tôi làm được. Cố gắng hết sức để anh thỏa mãn. Tôi muốn gì? Anh Tiết biết rõ nhát. Sái Triệu Dương vờ vô tình liếc nhìn ngực và mông của Tiết Thắm trong khi nói. Anh ta không có nhiều sở thích. Sở thích duy nhất của anh ta là thích phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Chẳng hạn Tiết Thám, cho dù để anh ta chết trong bụng cô, anh ta cũng nguyện ý quản lý Sái. Tiết Tổng biết rằng điều đó là vô ích. Tôi là người có tiếng nói cuối cùng cho công ty này. Anh muốn gì thì anh nói. Nếu tôi làm được, tôi sẽ làm cho anh. Lâm Vũ mỉm cười và nói tự mình giải quyết mọi việc. Nghĩa là hãy để anh ta nói chuyện với mình. Được, Hà Tổng thẳng thắn. Tôi sẽ không vòng vo với cô nữa. Chỉ cần Tiết Tổng đi cùng tôi cả đêm. Chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Sái Triệu Dương liếc nhìn Lâm Vũ. Ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt thanh tú của Tiết Thám. Không khỏi liếm môi dưới. Lưu Ma Nhi, trước khi Lâm Vũ và Tiết Thám nói. Diệp Song bên cạnh Sở Vân Vi đột nhiên không nhịn được thấp giọng chửi rùa. Cô không ngờ người này lại nói thẳng như vậy. Cô nói gì? Sau khi Sái Triệu Dương vỗ bàn, anh ta trừng mắt nhìn Diệp Song nói. Cô bé, cô nói chuyện như thế nào? Có biết tôi là ai không? Tất nhiên là cô ấy biết. Không phải cô ấy vừa nói rằng anh là một tên xã hội đen. Sở Vân Vi không nghe được nữa. Nhẹ giọng nói. Tiết Thám không khỏi che miệng. Chế nhạo khi nghe được lời này. Muốn mắng cho nhiều. Thật ra Sở Vân Vi không có ý định xen vào. Nhưng Sái Chiêu Dương này thật không biết xấu hổ. Cô cảm thấy trước mặt Lâm Vũ thật mất mặt. Công ty của anh cô lại có một người như vậy. Nhưng điều này không thể trách Sở Vân Vi. Đối với một tập đoàn lớn và nhiều công ty như vậy, anh ta không thể trực tiếp phỏng vấn từng người quản lý. Và loại quy tắc bất thành văn này không phải là hiếm trong thương mại. Sái Triệu Dương đã ngủ với hơn 100 phụ nữ dưới quyền. Nhưng điều mà hắn không ngờ là lần này hắn đã đá vào tắm sắt. Điều thú vị hơn là anh ta thậm chí còn không bia danh tính của tắm sắt mà anh ta đã đá. Sái Triệu Dương bị Sở Vân Vi chửi mắng nhiều như vậy không khỏi tức giận. Thay vào đó là cười tâu toét nhìn Sở Vân Vi vẻ mặt liều lĩnh. Ha ha cười nói, cô gái, đường nét của cô thật hoàn hảo. Nếu cô bước vào làng giải trí, nhất định sẽ bốc hỏa. Tôi quen biết rất nhiều CEO của các công ty giải trí ở Bắc Kinh. Chỉ cầu ân cô ở lại với tôi một đêm, tôi có thể biến cô thành ngôi sao lớn. Thế nào, anh không biết mình đã thực hiện loại giao dịch định giá rõ ràng này bao nhiêu lần. Mỗi lần đều rất thành công, bởi vì hầu hết phụ nữ đều không thể tự chủ trước cám dỗ lợi nhuận khổng lồ. Chó không thể nhổ ra ngà. Ngươi không muốn sống nữa sao mà dám nói với tiểu thư của chúng ta như vậy? Diệp Song cau mày tức giận nói. Ồ, ta nói với cô gái nhỏ. Ngươi có chuyện gì mà cho mặt mũi mình vào vậy? Sái Triệu Dương vỗ bàn. Xắn tay áo. Chỉ vào Diệp Song. Tin ta đánh ngươi không? Khi còn ở thủ đô, Sái Triệu Dương đã quen với sự hung hãn và độc đoán dưới ảnh hưởng của nhà họ Sở. Nên ngay cả khi đến Thanh Hải, anh ta cũng không hề kiềm chế bản thân mình. Và anh biết ông chủ lớn của họ, Sở Vân Tỷ bây giờ đang ở Thanh Hải. Nếu đám người này dám xúc phạm anh, chỉ cần anh một lời với ông chủ lớn, sẽ không có quả tốt cho họ. Ồ, quản lý Sái. Bình tĩnh, tôi sẽ thay cô ấy bù đắp cho anh. Tiết Thắm vội vàng đến kéo Sái Triệu Dương và ra hiệu cho anh ta đừng kích động. Cô hoàn toàn không biết Sở Vân Vi và Diệp Song, cho nên lúc này khó tránh khỏi có chút bối rối. Nếu cô làm mát lòng Sái Triệu Dương, thì hợp đồng thật sự sẽ bị thổi bay. Yết Tổng, tôi cũng chỉ là đang nể mặt cô thôi. Nếu đổi thành người khác thì tôi đã tát vào mồm từ lâu rồi. Còn nói bậy nữa, Sái Triệu Dương lạnh lùng liếc nhìn Lâm Vũ. Hiển nhiên là trách móc Lâm Vũ về bạn bè của anh ấy. Hắn không biết lúc này Lâm Vũ đang rất vui. Vốn dĩ Lâm Vũ còn đang nghĩ cách kích động mâu thuẫn giữa Sái Triệu Dương và Sở Vân Vi. Không ngờ cô gái nhỏ Diệp Song không chịu nổi trước, giúp hắn tiết kiệm không ít điều. Diệp Song, Sở Vân Vi nhẹ giọng gọi Diệp xong, nhỏ giọng nói, đi ra ngoài gọi điện thoại cho anh trai, để anh ấy qua ngay. Được, Diệp xong vội vàng gật đầu. Đối với Sái Triệu Dương nhìn cay đắng, thầm nghĩ thiếu gia sẽ tới gặp ngươi. Sái Triệu Dương đang kéo cánh tay của Tiết Thắm để cho Tiết Thắm uống cùng mình. Tiết Tổng, cô phải kính nể tôi ly rượu này. Nếu không tôi không thể bỏ qua được. Được, được rồi, tôi tôn trọng anh bỏ tay ra trước đi. Tiết Thắm ngang ngược nói, vặn vẹo cánh tay, cố gắng kéo ra khỏi tay Sái Triệu Dương. Không được, cô uống trước, uống xong anh đây sẽ bỏ tay ra. Sái Triệu Dương cười nhìn Tiết Thắm, ánh mắt liền quét vào cổ cô. Quản lý Sái, làm ơn bỏ tay anh ra. Lâm Vũ nhíu mày, giọng điệu có chút uy nghiêm. Không phải việc nhà anh, tôi đang nói chuyện với Tiết Tổng. Sái Triệu Dương lạnh lùng chửi bới, không để Lâm Vũ vào mắt. Tiết Tổng, cô uống đi, cô xem cô kìa, hay là còn cần tôi giúp uống. Nói xong Sái Triệu Dương đã cầm ly rượu lên định rót vào miệng Tiết Thắm. Cô lập tức quay đầu lại, dùng tay đẩy anh ta. Quản lý Sái, nhiều quá, tôi không uống được, không uống được, không uống được thì không được đâu. Bàn công việc làm sao có thể không uống được. Sái Triệu Dương cố ý lắc tay khi nói chuyện. Phần lớn rượu trong ly đổ lên áo sơ mi trắng trên ngực Tiết Thắm. Đường cong trên ngực cô lập tức hiện ra. Bộ quần áo trong suốt màu trắng dính vào làn da trắng nõn và mềm mại trên ngực Tiết Thắm. Rất hấp dẫn. Ồ, nhìn xem, có phải bị đổ rồi không? Nào, để anh liếm cho y mồ. Sái Triệu Dương trở nên dâm đãng, liều mạng lè lưỡi, đâm đầu vào ngực Tiết Thắm. Đối với Tiết Thắm, tuyệt sắc giai nhân này, hắn đã thèm muốn từ lâu. Khi thấy đầu lưỡi của hắn sắp liếm ngực của Tiết Thắm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn chân to, sau đó hai mắt tối sầm, bay ra ngoài một cách vụng về, nặng nề ngã vào bức tường phía sau. Ầm ầm, Sái Triệu Dương che mặt lăn lộn, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, thắt lưng như muốn gãy. Tiết Thắm tái mặt vì sợ hãi, quay người lại và nhào vào vòng tay của Lâm Vũ. Cô ghét nhát là đàn ông. Không ngờ vừa rồi cô lại bị người đàn ông khốn nạn này chạm vào một chỗ khuất trên cơ thể cô. Lâm Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong ngực nóng lên. Nhìn thấy Tiết Thắm ướt át sát ngực, trong lòng đột nhiên căng thẳng, không biết phải làm sao. Nuốt nước bọt nói, đừng sợ, không sao, không sao. Cách chương.